Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 184, tuần hoàn đoàn tàu. 6. Sớm hơn cầu phiếu đề cử, nhưng hai người tại toa xe đèn hướng dẫn chiếu sáng hà. Hoàn toàn không có phải làm chút cái gì ý tứ, ngoại trừ biểu tình hơi có chút thất vọng. Tiếp theo trong nháy mắt, tiếng nổ mạnh to lớn lần nữa tuyên cáo Lạc Phi lần này cố gắng thất bại. Một lần nữa trở lại phòng vệ sinh Lạc Phi, lần này cũng không có nóng lòng mở ra cửa phòng vệ sinh. Bởi vì hắn hiện tại trạng thái hoàn toàn là được. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông tại hai cái hư người cũng đã bị quản chế tình huống hả? Vì cái gì xe lửa khi tiến vào đường hầm sau vẫn như cũ sẽ bị tạc? Hơn nữa Trương Dương trước đó vì chính mình giải thích là rất có đạo lý. Chính hắn dù sao trên xe, coi như còn có Lạc Phi không cách nào tìm được dẫn bạo trang bị. Đồng thời có thể tại nhân viên bảo vệ giám thị hạ làm được thành công dẫn bạo đường hầm. Nhưng như vậy đồng dạng sẽ nổ chết chính mình. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Là người nhà cũng bị phía sau màn hắc thủ khống chế, dẫn đến hắn coi như cũng phải chết, còn muốn lựa chọn nổ chết Lạc Phi à? Bất quá kịch bản nếu là như vậy thiết định lời nói, này độ khó liền hẳn là một mình, khó khăn, hình thức, mà không phải bình thường độ khó à? Mộng có 2 phút đồng hồ cũng vẫn như cũ nghĩ không hiểu Lạc Phi. Cuối cùng vẫn rời đi phòng vệ sinh tiến vào bên tay trái toa xe. Bởi vì coi như hắn ngốc trong phòng vệ sinh không ra. Cách xe lửa tiến vào đường hầm kia 10 phút nhiều một chút thời gian. Cũng khẳng định vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi. Hiện tại ta đã không có quay lại cơ hội. Nói cách khác, lần này là ta tại kịch bản bên trong một cơ hội cuối cùng. Khắc sâu ý thức được nguy cơ Lạc Phi, lần này trực tiếp tại đối diện Trương Dương lối đi nhỏ nơi đứng. Một bên nhìn hắn cúi đầu xem điện thoại, một bên tự hỏi kế tiếp đối sách. Tại lần thứ 2 ta lựa chọn đi theo nhảy xe lần kia. Nổ tung là tại ta đi vào đường hầm sau đó phát sinh. Lạc Phi ở trong lòng phân tích, cho nên ta dưới đây phân tích ra thuốc nổ là đặt tại bên trong đường hầm, mà không phải tại trên xe lửa. Đồng thời tại ta nhảy sau xe, xe lửa có thể bình yên vô sự thông qua đường hầm. Thực hiển nhiên hung thủ chính là tại nhằm vào ta một người. Hiện tại xem ra, muốn tránh cho bị nổ chết, phòng ngừa tiến vào đường hầm hẳn là một cái đại tiền đề. Lúc này Trương Dương bị Lạc Phi thấy, thực không được tự nhiên, bắt đầu thu hồi điện thoại đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn đây là muốn chờ giảm tốc, chuẩn bị mở cửa sổ nhảy xe. Đã quay lại 3 lần Lạc Phi, rất rõ ràng sau đó phải phát sinh cái gì. Thế là Lạc Phi cũng tinh thần cao độ tập trung làm xong đi theo nhảy xe chuẩn bị. Hắn thấy, lần trước đã đem 2 cái người xấu đều khống chế lại. Lại như cũ không cách nào ngăn cản xe lửa tại thông qua đường hầm lúc bị tạc. Đã nói rõ lưu tại trên xe lửa vô luận như thế nào làm, đều không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, Lạc Phi lại tiến hành một lần thứ 2 trải qua lúc cách làm. Làm Trương Dương mở cửa sổ chuẩn bị nhảy xe lúc, Lạc Phi một lần nữa đoạt Tôn Hải Lộ lời kịch, đồng thời kẹp lại Tôn Hải Lộ muốn đi hướng Trương Dương vị trí. Thuận lợi tại Trương Dương nhảy xuống xe lửa về sau, thừa dịp người bên cạnh thất kinh cơ hội, cũng nhanh chóng nhảy xuống theo. Lần này tại xe lửa đã giảm tốc tình huống hạ, Lạc Phi so với một lần trước nhảy phải có kinh nghiệm một ít. Sau khi hạ xuống tổn thất 60% lượng máu, đồng thời mang lên trong vòng 10 phút tốc độ di chuyển giảm xuống mặt trái hiệu quả cũng xuống, làm 45%. Bất quá bởi vì Lạc Phi lần này theo sát Trương Dương nhảy xe tốc độ cũng muốn so với một lần trước nhanh, cho nên sau khi hạ xuống hắn cùng Trương Dương gian cách nhau khoảng cách cũng muốn so với một lần trước ngắn một chút. Trương Dương tại phát hiện Lạc Phi nhảy xe sau khi hạ xuống, vẫn như cũ cùng Lạc Phi lần thứ hai tại kịch bản bên trong trải qua như vậy. Bắt đầu đứng dậy hướng Lạc Phi di động, rất rõ ràng là muốn tìm Lạc Phi hạ thủ. Cũng may Lạc Phi thanh vật phẩm bên trong vẫn như cũ có thuốc đỏ cùng công năng đồ uống có thể dùng. Thoát đi không áp lực, hắn đầu tiên là uống đầy chính mình máu điều. Lại dựa vào công năng đồ uống thể lực năng lực bay liên tục. Thành công hất ra Trương Dương, thuận lợi đạt tới vứt bỏ phòng nhỏ phòng phía trước. Theo lý thuyết, phòng ốc chủ nhân tại vứt bỏ phòng ốc về sau, đã có thể lưu lại một cái tiểu nồi sắt, kia lại tại phòng bếp quên điểm cái gì hẳn là cũng có thể nói tới thông đi. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi cũng không có nóng lòng vào nhà, mà là trước lấy ra linh cảm bắt giữ bản chép tay ở phía trên viết cái gì. Đợi viết xong về sau, nhìn thấy bản chép tay bên trên cũng chưa từng xuất hiện màu đỏ. Hài lòng, hắn mới tiến vào phòng nhỏ, thuận lợi tại phòng bếp tìm được tiểu nồi sắt, cái bật lửa cùng với một cái rộng mặt dao phay cùng hẹp mặt nhọn chù đao. Bởi vì này hai cái đao là bản không nên xuất hiện tại kịch bản bên trong, cho nên Lạc Phi cứ việc lâm thời thu được bọn chúng. Bọn chúng lại cũng không có có thể mang ra kịch bản thuộc tính. Đương nhiên, coi như có thể mang ra, Lạc Phi hiện tại thanh trang bị cũng đã đầy. Mà lần này, song đao nơi tay Lạc Phi trực tiếp đem tiểu nồi sắt dùng cắt hảo ga giường cột vào trước ngực. Đồng thời hẹp mặt nhọn chù đao cũng bị hắn dùng áo gối cẩn thận bao vây lại. Lại đem còn lại ga giường cách thành vải, đem nhọn chù đao cột vào tiểu nồi sắt cùng ngực chi gian vị trí. Chuẩn bị xuất kỳ chế thắng. Xem như hảo đây hết thảy chuẩn bị thời điểm, Lạc Phi tại mở ra vứt bỏ phòng nhỏ cửa phòng lúc, cũng lần trước muốn cẩn thận hơn nhiều. Quả nhiên, bởi vì Lạc Phi lần này thời gian chuẩn bị muốn so lần trước chỉ trói nồi sắt thời gian dài một ít. Mở cửa phòng về sau, không có từ bỏ tìm kiếm Lạc Phi Trương Dương, đã lần nữa xuất hiện tại phòng nhỏ cửa ra vào cách đó không xa. Tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta liền ở chỗ này tiên quyết một cái thắng bại đi. Cầm trong tay dao phay, ngực mang nồi sắt, Lạc Phi tự giác có lòng tin tại đơn đấu bên trong thủ thắng. Dù sao không có người nào là có thể mang hung khí lên xe lửa. Đây cũng là mang ý nghĩa Trương Dương hiện tại khẳng định chỉ có thể tay không cùng hắn quyết đấu. Quả nhiên, Trương Dương nhìn thấy võ trang đầy đủ Lạc Phi, lập tức ở giật mình về sau lựa chọn lui bước. Nhưng Lạc Phi như thế nào từ bỏ cái này tốt đẹp bắt tù binh cơ hội. Thế là tại trải qua mười mấy phút truy đuổi về sau, Lạc Phi dùng hết cuối cùng một bình công năng đồ uống, xem như rốt cuộc bắt được cái này tù binh. Chạy trốn đến toàn thân thoát lực Trương Dương, tại thể lực dư thừa Lạc Phi trước mặt không có chút nào chống cự, bị Lạc Phi dùng ga giường trói lại hai tay. Hiện tại ngươi có thể nói cho ngươi, người rốt cuộc là chịu ai sai sử muốn nổ chết ta a? Lạc Phi cười hì hì đem dao phay nằm ngang ở Trương Dương trên cổ. Ta biết ngươi còn có đồng bọn, cho nên nếu là trả lời không thể để cho ta hài lòng, ta không ngại tại hắn tới cứu ngươi lúc trước một đao đem ngươi đưa tiễn. Cái gì? Cái gì thuốc nổ? Ta không hiểu ngươi tại nói cái gì. Trương Dương trong lòng kinh hãi Lạc Phi biết thuốc nổ chuyện. Nhưng lúc này đối mặt Lạc Phi thẩm vấn, hắn vẫn là muốn tại Lạc Phi không có chứng cứ tình huống hạ phủ nhận. Chính là các ngươi chôn ở trong đường hầm chuẩn bị nổ chết ta thuốc nổ à? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, nếu không ta cùng ngươi nhảy xe làm gì? Lạc Phi cũng lười cùng Trương Dương nói nhảm, trực tiếp liền đối với hắn ngả bài. Đồng thời thái đao trong tay đã dán vào Trương Dương trên cổ. Này, đây không có khả năng. Chẳng lẽ có người để lộ bí mật? Trương Dương đang nói ra những lời này về sau, đã tương đương với không đánh đã khai. Rất nhanh, tại Lạc Phi đến thật thẩm vấn hạ, trên đùi chịu một dao phay, Trương Dương đành phải đem hắn biết đến. Liên quan với bọn hắn kia phương như thế nào, tổ chức chuẩn bị nổ chết Lạc Phi toàn bộ an bài. Tất cả đều nói cho Lạc Phi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.